Chương 619, số 1 thái giám. Ngày hôm nay canh thứ nhất một trêu tức treo ở Lạc Lam trên mặt, nàng hư nhẹ nói, xú tiểu tử ngươi xem cái gì xem, mắt nhìn bên trong không rút ra được u mê trần thế lạnh lùng nói, ta nhớ kỹ ngươi rồi, Lam rơi đúng không, ta sớm muộn gì phải làm rơi ngươi một lần, nhìn ngươi làm sao kiêu ngạo. Chỉ bằng ngươi tốt nhất vẫn là đang tu luyện đi, thủ pháp của ngươi kém như vậy, đây chỉ là đụng phải ta. Nếu như đụng phải sẽ vở chi na đệ nhất xạ thủ, ngươi vẫn không thể bị chết thảm hại hơn. Vừa nghe những lời này, U Mê Trần Thế nhất thời tới tinh khí, thật cuồng giọng điệu, sẽ vở chi na đệ nhất xạ thủ hẳn không phải là ngươi sao, hừ hừ, ta chỉ là của hắn đồ đệ mà thôi. Nếu như ngươi thật không chịu phục, đi khiêu chiến một cái sư phụ ta Dực Phong đi, hắn nhất định có thể để cho ngươi sung sướng uống một bầu được. Dực Phong, ta nhớ kỹ rồi, hắn chắc chắn phải chết. Nói xong, tiểu tử này cũng không quay đầu lại đi vào truy hệ nở tống trận. Ngươi nha đầu kia a, liền cho Tiểu Phong tìm việc đi. Ta bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, vậy làm sao là tìm sự tình đây? Ngược lại Tiểu Phong hai ngày này luyện cấp luyện được buồn chán, vừa lúc cho hắn tìm một mục tiêu sống luyện tay một chút. Ta tự nhận là trình độ không có Tiểu Phong cao, hắn ngay cả ta đều đánh không lại, phỏng chừng đi tìm Tiểu Phong cũng là cựu tử nhất sinh. Lạc Lam ngượng ngùng cười. Một bộ mãn bất tại hồ dáng vẻ ta nhìn cách đó không xa van ở dê thổ địa, mặt đất kia bên trên còn có một bãi nồng nặc vết máu, là vừa mới có Lạc Lam dùng ám sát dấu ấn giết U Mê Trần Thế thời điểm lưu lại, ngươi nói có đạo lý riêng của nó, bất quá tự nhiên, vừa rồi ngươi mới vừa sở tác sở vi đáng giá biểu dương, cuồng vọng như vậy tiểu tử, ta và Phỉ Nhi cũng không thuận tiện xuất thủ giáo dục hắn, ngươi đem hắn như thế nào một trận, ngược lại là cho mọi người giải. Là sao ta còn tưởng rằng ca ca ngươi được cỡ trách ta đây, ta lắc đầu, phi thường kiên định nói, đừng nói các ngươi không làm sai, coi như các ngươi làm sai, ta cũng sẽ hướng về các ngươi. Phỉ Nhi hi hư nói, khá lắm, nói thật kiêu ngạo A Phi ca, ta thụ sủng nhược kinh ta bị Phỉ Nhi biểu dương, mặt mo không phải đỏ nói, đây là nhất định. Hơn nữa, vừa rồi dưới tình huống đó, tự nhiên đối với cũng là đúng sai cũng là đúng. Những lời này liền cực kỳ thông minh mỹ nữ lao bản đều nghe không hiểu ra sao. Tiểu Phi, ta thật không rõ lời của ngươi nói, giải thích một chút đi. Là như vậy, nếu như vừa rồi chỉ là U Mê Trần Thế Na Y xui xe ho hải tử miệng thiếu, tự nhiên như vậy phương thức xử lý, mọi người sẽ không có ý kiến. Nhưng nếu như là có người trao quyền hắn cố ý làm như thế, cùng chúng ta khiêu khích, tự nhiên làm như thế, không thể nghi ngờ là cho người khởi xướng một hạ mã uy. Phỉ Nhi ngộ tính rất cao, một điểm liền rõ ràng, há, ta hiểu được bất quá Tiểu Phi, Tô Miên là người, ngươi dùng ánh mắt hẳn là nhìn ra được, nàng hẳn không phải là loại người như vậy chứ lúc này, đầu ta trên đỉnh vẫn vắng vẻ không tiếng động bảo bối đột nhiên lên tiếng, Phỉ Nhi, ngươi chính là không biết Tiểu Phi tín nhiệm minh hữu, chỉ có hắn lao tỉ ngừng chiến chi thương cùng lao bà gian khổ, ngoại trừ này bên ngoài, hắn là sẽ không dễ dàng tin tưởng khác quân đoàn, giống như là... Hắn trước đó vài ngày vẫn luôn rất tin ỉ lại ấm dạ, đến rồi thời khắc mấu chốt không phải là như vậy không phải đáng tin không tiểu tinh cười không nói, độc luyến thu vũ thì hướng về phía bảo bối vây vây tay, tiểu nha đầu thật biết nói chuyện, đến, làm cho tỷ tỷ hảo hảo xoa bóp ngươi. Bảo bối lập tức bưng bít chính mình đôi khuôn mặt, nhân ra không muốn mà, ngày hôm qua mới bị tiểu phi bóp qua. Nhất thời, hai cặp ánh mắt sắc bén sắp đem ta xé nát, ca ca. Là như vậy sao ta một bà bảo bối từ giữa không trung nhéo một cái đến, hung hăng bóp cổ của nàng, ngươi không phải lừa dối người, có thể cho ngươi tức chết sao kha y nàng chật vật dùng rằng, có thể nghẹn điên ta. Vào phó bản, chuẩn bị mở quái người nào lại đùa bơ ta, lò gặp chân nhân bóp khuôn mặt ta giận không kèm được. Vài cái nín cười, cùng ta cùng đi vào vô căn cứ hành lang gấp khúc. Ta thừa nhận mình bây giờ phong cách làm việc có chút bá đạo, nhưng là hết cách rồi. Phi Phạm hiện nay tránh xử ở một cái tăng lên kỳ, hơn nữa đúng lúc là cho mình tạo hình tượng thời điểm, ta không muốn chính mình mềm yếu, chịu thua, cho nên đối với chả bất luận cái gì khiêu khích ta người, cho dù là quan hệ không tệ minh hữu, cũng muốn làm chàng một gậy che đánh chết, cho hắn biết ta La Tử Phi cùng Phi Phạm đều không phải là dễ khi dễ, hơn nữa, huyết thể cũng tốt, ám dạ cũng được, tuy là hiện nay thực lực phi thường cường đại, nhưng ta từ trong đấy lòng không ý kỵ bọn họ. Không sai, bọn họ trong quân đoàn nhân số là so với chúng ta nhiều hơn không ít, nhưng là có một ưu thế là bọn hắn không có, đó chính là cường đại minh hữu, cường đại minh hữu không chỉ là gian khổ cùng ngừng chiến chi thương, còn có đến từ cái này hư nghị thế giới trong hai cổ không thể coi thường lực lượng cường đại, một cái chú đóng ở Hải Lam Thành nghỉ ngơi dưỡng sức dị tật quân đoàn, một cái năng lực sinh sản. Cùng năng lực học tập đều rất mạnh, hơn nữa sở hữu thể phách cường kiện cùng trưởng thành năng lực, cho ta như thiên lôi sai đâu đánh đó bở rủ gờ người cái này hai cổ mạnh mẽ đại võ giả bộ thủ lĩnh đều cùng ta từng có mạng giao tình, ở thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể tạo được định tâm hoàn tác dụng. Đi tới vô căn cứ hành lang ốn khúc lục mang tinh pháp trận trước, còn không có cất bước, đã cảm thấy một cổ cường đại lực lượng đang dùng lực mạnh mẽ tún cánh tay của ta, lực lượng của ta căn bản là không cách nào chống cự cái này to lớn trưởng khống lực, bị nó ngạnh sinh sinh đích ke ho va ho trong đó theo dưới chân ngân quang lưu chuyển, thân thể của ta dần dần ngưng tụ thành hình người, mở bản đồ, ta vị trí rõ ràng là vô căn cứ hành lang ốn khúc một tầng. Nơi này là danh chính ngôn thuận hành lang gấp khúc. Bốn phía đều là thật dày tường, tường đem chọn cái đường phân chia thành từng cái rộng 5, 6 mét, trường độ không đợi dài mảnh cái hành lang. Toàn bộ hành lang gấp khúc chính là một cái to lớn mê cung, quanh co. Nếu như một đội ngũ bên trong toàn bộ đều là dân mù đường, cái kia sợ rằng phải đi lên rất lâu rồi. Bởi hành lang gấp khúc trong bản đồ toàn bộ khai hỏa, cho nên tỉ mỉ nhóm rất nhanh thì đem lộ tuyến đồ lý thanh. Hơn nữa, hành lang gấp khúc bên trong cũng không phải hôn ám. Hai bên trên vách tường đều đào rất sâu vũng, bên trong ngọn nến từng cây một đều có chừng 10 cm phẩm chất, đem chọn cái hành lang gấp khúc lộ ra tầng tầng nhá nhem. Bắt đầu soát quái, trong tầm mắt rất nhanh xanh thành một loại toàn thân màu nâu xám giống như vôi, tướng mạo cực giống chuột mặt ký biên bức quái, cái này biên bức lạ thân thể lớn ước chừng 1 mét, một đôi cánh thịt triển khai phía sau khoảng chừng có dài 2 thước, to mập hầu như nhìn không thấy phía trên khung xương, một bộ sống trong nhung lụa dáng vẻ. Một đôi mắt lộ ra bảo thạch làm một dạng nhan sắc, chỉ bất quá nhãn thần đoán độc, mắt nhìn chúng ta, dường như sau một khắc liền muốn. Hổ phác đi lên, tứ chi của bọn nó thấp bé, chỉ có nhi đồng tay chân dài ngắn, chỉ là tay chân chỉ đều vô cùng sắc nhọn. Long chi nhãn rất nhanh xem ra khỏi bọn họ thuộc tính sau đó, ta có chút giật mình, thật là quái không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng thác loạn thạch tượng quỷ phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 170 lượng máu. 6.000 vật lý công kích lực, 7.000-5.000 lực phòng ngự vật lý, 60.000 phòng ngự ma pháp lực, 4-5.000 kỹ năng, thác loạn công kích, cắn xé, hóa đá công kích cường đại thuộc tính cơ hồ khiến chúng ta không quá tin tưởng bọn họ phẩm cấp, 8-5.000 điểm vật lý công. Kích hạn mức cao nhất để cho ta mặc dù là ở tuyển cận thiết bích thơ ca tụng dưới đều cảm giác được áp lực cực lớn. Hơn nữa, những thứ này thạch tượng quỷ đẳng cấp thực sự là cao tiểu tĩnh trước ta vừa xài bước đi qua, cười nhạt một cái nói, ta kéo một con thử xem đi. Ta gật đầu. Tiểu tĩnh liếc mắt quét trước mặt nhất một con kia lạc đàn thạch tượng quỷ, một tay phất lên, đem chắc chắn roi ra quăng tới bắt được thuật thạch tượng quỷ kiệt kiệt đều, bị tiểu tĩnh can đảm kéo đến trước người của mình. Sau đó, trong tay kim cương cấp chiến kích vén lên. Phản bội một đạo ánh sáng màu vàng thần thánh một kích 1784-45 ra sức thạch tượng quỷ hệ thống phòng ngự sát thực không kém. Tiểu tĩnh một kích này có thể đánh ra cao như vậy thương tổn, không hề nghi ngờ là trong tay thanh. Kia luyện ngục vương giả chiến kích ở phát huy to lớn trưởng khống lực áp chế tác dụng ta cũng không cần lo lắng mạnh mẽ kéo tiểu tĩnh cựu hận. Trên thực tế, mặc dù là hiện tại ta và bảo bối phát ra chung vào một chỗ, cũng không có cách nào cướp đi tiểu tĩnh cựu hận. Không phải là của nàng phát ra cao hơn chúng ta hai cái, mà là thánh kỵ sĩ kỹ năng bản thân liền mang theo cựu hận, cộng thêm lại là đơn đánh, cựu hận đã bị khóa gắt gao thạch tượng quỷ phát ra một chủng loại giống như rêu cợt tiếng hí, hai tay hai chân cùng nhau hướng phía tiểu tĩnh trên người đấm đá, càng là thuận thế bao lờ y một cái tầng mê loạn bụi bẩm thác loạn công kích 1578 dựa vào đẳng cấp áp chế, thạch tượng quỷ quá miễn cưỡng đánh rất tiểu tĩnh hơn ngàn điểm lượng máu, thế nhưng kỹ. Năng này cũng là mang theo mặt trái hiệu quả, tiểu tĩnh hai mắt nhất thời trở nên mê ly, trong tay chiến kích đột nhiên cải biến phương hướng, dựa theo cơ thể của ta điên cuồng chạc thứ qua đây ta thất kinh, tránh đã không tránh khỏi, chỉ có thể đem tay phải khiên để ngang trước người của mình nhưng mà, tiểu tĩnh trong tay cái chuôi này kim cương cấp chiến kích trưởng khống lực nhưng ở lúc này phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn, trực tiếp rời ra ta bản thạch ý chí chi khiên, mũi thương hung hăng đâm. Thấu cơ thể của ta 3011-2 ta đau mắng nhiếc, cờ mờ nờ, hoàn hảo là phổ thông công kích, lần này nếu như là thần thánh chặt chém, hậu quả kia khả năng liền không nhìn tưởng tượng. Băng vũ không sầu thần thánh bị xua tan thuật tinh quang liễm diễm, ở tiểu tĩnh trên thân thể lượn lờ một cái tuần sau đó rốt cục giải khai của nàng mặt trái. Tiểu mỹ nữ trợn to mắt nhìn ta bụng dưới ồ ồ vang tung tóe tiên huyết, tràn đầy xin lỗi nói, ca ca, ta không phải cố ý. Ta biểu hiện ra mỉm cười, tâm lý lại bắt đầu chảy nước mắt, ồ ồ, tiểu tĩnh, ngươi đây là đang trả thù ta trong ngộng đem ngươi cho bên trong gì sao? Ngươi lần này nếu như dám nữa chuẩn một điểm, ca sẽ trở thành thanh chiến bên trong số một thái giám. Thạch tượng quỷ công kích mặc dù mãnh liệt, thế nhưng cũng chỉ có thể dựa vào đẳng cấp áp chế phá hủy tiểu tĩnh một điểm đáng thương lượng máu. Chúng ta càng là thừa cơ đưa nó lượng máu nhanh chóng giết chết. Thế nhưng, hôm nay phó bản quá trình cũng không thuận lợi, không đến 10 giây đồng hồ thời gian, kéo nửa ống máu thạch tượng quỷ đột nhiên vẫy cánh bay đến băng vũ không sầu bên người, hai móng vuốt nhỏ vung lên, ném cho mỹ nữ tiểu mục sư một cái càng âm tổn kỹ năng N.